Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, thu hoạch được Mộng Huyễn Thủy Châu. Đúc thành hoàn mỹ căn cơ. Thành công, cũng không lâu lắm, một tên trên mặt khăn che mặt nữ tử đi tới. Chủ quản cung kính lui xuống, đem gian phòng để lại cho hai người. Chính là ngươi muốn ta bán đấu giá Mộng Huyễn Thủy Châu. Còn trẻ như vậy, nữ tử mở miệng nói ra, trong giọng nói có một vòng hoài nghi. Cực kỳ hiển nhiên nàng cũng không cho rằng Cố Thành có được có thể mua sắm Mộng Huyễn Thủy Châu. Năng lực, phải biết, tại ngàn năm Hàn Băng Thủy, vạn năm Linh Hàn Ngọc Thạch, cùng Mộng Huyễn Thủy Châu bên trong, Mộng Huyễn Thủy Châu giá trị, không hề nghi ngờ là lớn nhất. Lấy tiền để tính, ít nhất là vạn năm Linh Hàn Ngọc Thạch mấy lần có thừa. Nhưng mà, sau một khắc, nữ tử này liền nói không ra lời. Trầm Thủy Ngư, nữ tử khiếp sợ mở miệng. Lúc này, tại Cố Thành trong lòng bàn tay, một đầu phổ thông Trầm Thủy Ngư đang chậm rãi du động. Người thế mà có được Trầm Thủy Ngư. Nữ tử che mặt từ trong lúc khiếp sợ chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhưng chợt chính là mở miệng nói, bất quá mặc dù ngươi có được Trầm Thủy Ngư, nhưng là Trầm Thủy Ngư sở dĩ chân quý, chỉ là không dễ dàng thu hoạch được thôi. Nếu như lấy giá cả đến bàn về, một cái Trầm Thủy Ngư tối đa chỉ có thể đủ có được 60 ức giá cả thôi. Nhưng mà, Mộng Huyễn Thủy Châu giá cả lại là đạt đến 450 ức. Cho nên, một đầu Trầm Thủy Ngư còn thiếu rất nhiều. Cố Thành trầm mặc một chút. Nếu là dựa theo tình huống bình thường đến bàn về, một đầu Trầm Thủy Ngư tuyệt đối không phải Mộng Huyễn Thủy Châu đủ khả năng so sánh. Nhưng là tại giá cả phía trên, như vậy Trầm Thủy Ngư căn bản là không có cách cùng Mộng Huyễn Thủy Châu so sánh với. Cố Thành yên lặng tính toán một chút, cho ứng song song hai đầu, đổi ngàn năm Hàn Băng Thủy về sau, còn thừa lại 7 đầu Trầm Thủy Ngư. Như vậy thì là 420 ức, trong tay mình còn thừa lại 80 ức, dạng này tính toán, như vậy vậy là đủ rồi. Nghĩ như vậy, Cố Thành tức khắc từ hệ thống trong không gian đem 7 đầu Trầm Thủy Ngư toàn bộ đều lấy ra. 7 đầu Trầm Thủy Ngư, nữ tử che mặt triệt để rung động, thường nhân thu hoạch được một đầu Trầm Thủy Ngư liền đã rất khó khăn. Hắn lại có chừng 7 đầu Trầm Thủy Ngư. Đổi lại 420 ức, ta lại cho dư ngươi 30 ức. Khoản giao dịch này như thế nào? Cố Thành mở miệng nói. Tốt, tốt, tự nhiên có thể. Nghe vậy, nữ tử che mặt lập tức mừng rỡ lên. Một khỏa Mộng Huyễn Thủy Châu. Đổi lấy 7 đầu Trầm Thủy Ngư. Khoản giao dịch này thật sự là quá có lời. Nàng trọn vẹn kiếm lời lật. Tại chính thức trong đại gia tộc. Một đầu Trầm Thủy Ngư có thể xa hoàn toàn không phải một khỏa Mộng Huyễn Thủy Châu đủ khả năng so. Sánh a, rất nhanh, giao dịch liền hoàn thành. Cố Thành đem 7 đầu Trầm Thủy Ngư giao phó cho nữ tử. Nữ tử cũng rất nhanh đem Mộng Huyễn Thủy Châu đưa cho Cố Thành. Giao dịch hoàn thành về sau, Cố Thành rất nhanh liền rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại có nữ tử che mặt một người yên tĩnh ngồi xếp bằng. Lúc này, cửa phòng mở ra, tên kia cao cấp chủ quản đi tới, một, cung kính mở miệng nói, tiểu thư, tên thiếu niên kia đã đi. Ân, nữ tử che mặt gật gật đầu, đúng rồi, ngươi xác định ngươi cha rõ ràng sau lưng hắn lai lịch sao? Chính là, tiểu thư, hắn vẻn vẹn chỉ là Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa đệ tử thôi. Cái này tên chủ quản cung kính mở miệng nói, ân, ngươi đi xuống trước đi. Nữ tử che mặt khoát tay áo nói. Nghe vậy, cái này tên chủ quản cung kính lui xuống. Ánh mắt của hắn bên trong có vẻ nghi ngờ. Mặc dù Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa được xưng nhân loại cái nôi, nhưng trong mắt bọn họ lại là cực kỳ phổ thông. Phải biết, trước mặt hắn cái này tên che mặt thân phận của cô gái quả thực quá mức cao quý, xa hoàn toàn không phải Cố Thành đủ khả năng so sánh. Cho nên hắn cực kỳ nghi hoặc, vì sao tiểu thư biết hỏi thăm liên quan tới người sau sự tình đâu? Bất quá nếu là hắn biết rõ, Cố Thành thế mà lập tức xuất ra 7 đầu Trầm Thủy Ngư. chỉ sợ cũng phải giật nảy cả mình, thậm chí là cực độ rung động a. Cố Thành rời đi Túy Tiên lâu về sau, lần thứ hai quay trở về Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa, Đạo Tử Phong, đi tới trong phòng tu luyện. Bây giờ, ta đã đem cần tu luyện thủy hệ thần thông bảo vật toàn bộ tập hợp đủ, đã có thể tiến hành tu luyện. Chẳng qua hiện nay trọng yếu nhất vẫn là đột phá đến Hoàng Kim Cảnh. Đến lúc đó lại tu luyện thủy hệ thần thông cũng không muộn. Cố Thành nghĩ như vậy. Theo sau chính là bàn ngồi dậy, chuẩn bị bắt đầu tiến hành sau cùng một bước. Rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Nhất định phải đem luyện cốt, luyện da, luyện huyết bảo trì tại cùng một cái cấp độ bên trên. Lại lợi dụng hung thú huyết. Ba lần nguyên lực tụ linh trận pháp tiến hành tu luyện. Có lần trước kinh nghiệm tu luyện, rất nhanh, Cố Thành liền đem đồ cần toàn bộ đều chuẩn bị sung túc. Ba lần nguyên lực tụ linh trận pháp, Cố Thành ngồi xếp bằng ở trong đó. Sau đó phục dụng dẫn thần thảo. Trong lòng yên lặng hồi tưởng đến xí diễm kích đãng thuật. Sau đó dựa theo phía trên nói tới tiến hành tu luyện. Rầm rầm rầm, giờ khắc này. Vô cùng vô tận linh khí bắt đầu phun trào, bay lả tả hướng về Cố Thành xuyên toa mà đến. Đồng thời, giờ khắc này Cố Thành mở ra luyện da, luyện huyết, luyện cốt ba bước, xí diễm luyện da thuật, xí diễm luyện huyết thuật, xí diễm luyện cốt thuật, xí diễm kích đãng thuật. Bốn bản xí diễm nhục thân tu luyện bí kỹ. Tại lúc này hoàn mỹ mở ra, vô cùng vô tận linh khí. Từ Cố Thành trong thân thể tràn vào, đầu tiên là đi qua làn da, lại chảy qua huyết dịch, cuối cùng trào lên xương cốt, cuối cùng tại dẫn thần thảo tác dụng dưới, tấn mãnh đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ. Cố Thành một bên lợi dụng lấy trận pháp tu luyện, một bên sử dụng hung thú huyết. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh trôi qua. Ba ngày sau đó, Cố Thành như trước đang tu luyện. Sau năm ngày, Cố Thành như trước đang tu luyện. Ngày thứ 10 thời điểm, Cố Thành thân thể đã tiến nhập một cái trạng thái bão hòa. Lúc này hắn đã không biết phục dùng bao nhiêu hung thú huyết. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng đã bị vô cùng vô tận linh khí nơi bao bọc. Một tầng kim quang nhàn nhạt lưu chuyển khắp ngũ tạng lục phủ ở giữa. Thoạt nhìn rất là kỳ dị. Rầm rầm rầm. Nhưng mà, đúng lúc này, chung quanh linh khí trong thiên địa đột nhiên bành trướng lên. Ngũ tạng lục phủ cực hạn đã tới. Cố Thành đột nhiên mở to mắt, hưng phấn nói. Ngay sau đó, hắn nhẹ tiếng gầm nhẹ. Cho ta đột phá. Phá, phá, phá. Kèm theo âm thanh rơi xuống, vô cùng vô tận linh khí hội tụ nhập Cố Thành thân thể, bay lả tả nhất định cùng nhau tràn vào. Rốt cuộc, tựa hồ là đến một loại nào đó cực hạn trạng thái. Kèm theo một tiếng nổ ầm ầm. Giờ khắc này, Cố Thành thể nội tất cả linh khí bỗng nhiên trực tiếp tiêu tán không còn. Giờ phút này ngũ tạng lục phủ của hắn đã toàn bộ bị một tầng thật mỏng màu vàng kim nhạt bao trùm. Ngũ tạng lục phủ, rèn luyện thành công. Oanh, kèm theo ngũ tạng lục phủ rèn luyện thành công. Cố Thành thể nội, tựa hồ là xúc động một loại nào đó phản ứng dây chuyền đồng dạng. Giờ khắc này, Cố Thành ra, xương, huyết, ngũ tạng lục phủ tương hỗ tương ứng. Một cỗ từ nơi sâu xa năng lượng đột nhiên trút vào Cố Thành trong thân thể. Vô số màu đen nhánh tạp chất, cùng tanh hôi chất lỏng bị gạt ra. Đây đều là trong thân thể chỗ sâu nhất một chút tạp chất. Bình thường dưới tình huống, căn bản là không cách nào bị bài xuất. Vậy mà lúc này, cũng là bị gạt ra khỏi đến rồi. Lại này quá trình kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian, mới chậm rãi dừng lại. Cuối cùng tại một nói tiếng nổ thật to thanh âm bên trong hoàn toàn biến mất. Lúc này, hoàn mỹ căn cơ, đúc liền thành công. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.